Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 871, Bổ Thiên Thạch Toái Phiến tới tay. Đây là cái gì? Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đột nhiên, thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Bao phủ giao trì đỉnh đầu. Nhi tại vô số thất thải quang mang bên trong. Lúc này một đạo nữ tử bóng người theo hư không bên trong chậm chạp trôi nổi xuống tới. Bảy màu y phục, như là cầu vồng một dạng nhan sắc. Nhìn qua, thần bí mà xinh đẹp. Có thể nói là khéo léo tuyệt vời tồn tại. Cái này cũng là giao trì bảo bối. Mà ở bên cạnh một số người nhìn đến theo hư không bên trong tung bay rơi xuống. Sau cùng đứng lơ lửng trên không nữ tử thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đôi mắt đẹp chấn kinh. Giao trì bảo bối. Không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Để bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Cái gọi là giao trì bảo bối. Thế mà lại là như vậy một vật. Một vị đại mỹ nữ. Cái này cũng là giao trì bảo bối. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến trước mặt từ trên trời giáng xuống mỹ nữ thời điểm. Quả thực như là tiên nữ đồng dạng. Cái này khiến Khâu Nhu sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt hư không. Nguyên lai, mình ra ra chỗ nói hết thảy, đều là thật, trên cái thế giới này, thật có lấy tiểu tiên nữ, cũng không phải là. Thế mà, đối với Khâu Nhu chấn kinh, Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu, phủ định, cái này chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chính thức bảo bối, cần phải tại giao trì bên trong. Mà tại giao trì bên trong, thật có lấy bảo bối. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không bóng người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, cái này mỹ nữ, chẳng qua là cái kia bảo bối huyễn hóa ra đến một bóng người mà thôi. Đến mức chính thức bảo bối, cái này còn tại giao trì bên trong. Điểm này, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Không phải, nghe lấy Diệp Thần lời nói, Khâu Nhu sắc mặt là thật kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy Diệp Thần. Vật như vậy. Thế mà còn không phải bảo bối. Cái này không phải tiểu tiên nữ sao? Thật sự là. Xác thực không phải. Cái này chẳng qua là như là Diệp Thần tiểu ca chỗ nói. Là như thế đồ vật huyễn hóa ra đến một bóng người mà thôi. Cũng không phải là bảo bối gì. Mà về phần có thể hay không tìm kiếm được như thế đồ vật. Hết thảy. Xem duyên phận, mà ở bên cạnh Khâu Thiên nhìn đến cháu gái của mình chấn kinh sắc mặt thời điểm. Nhanh chóng giới thiệu một câu, gật gật đầu, nhìn đến, trước mắt chỉ có người hữu duyên, mới có thể tìm được nàng. Mà về phần người hữu duyên đến tột cùng là ai? Nhìn tạo hóa, có thể nói, như thế đồ vật đến tột cùng là cái gì? Khâu Thiên không rõ ràng. Bất quá, Khâu Thiên thanh sở là... Muốn tìm đến vật kia, duy nhất khả năng, chính là có duyên người. Bằng không, căn bản chuyện không có khả năng, mà người hữu duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp phải. Bành bành bành mà tại Khâu trời vừa mới nói xong, từng đạo tiếng đánh nhau truyền đến. Hư không bên trong, đã có lần lượt từng bóng người gần gió mà đứng, không ngừng mà tranh đấu cùng một chỗ, có thể nhìn ra được. Bọn họ duy nhất muốn tranh đoạt cũng là giao trì bên trong đồ vật. Các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Xa cách nơi này. Nhìn lên trước mặt trên đỉnh đầu không ngừng mà tranh đấu cùng một chỗ tràng cảnh. Nhìn lấy bên cạnh Khâu Thiên bọn họ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng nói một câu, nơi này muốn có được giao trì bảo bối người thật đúng là đủ nhiều. Điểm này ngược lại để Diệp Thần có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Giao trì tin tức, dựa theo đạo lý nói, chỉ có tự mình một người rõ ràng nha. Mà hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nhiều người như vậy đều đến giao trì. Vẫn là như thế nhiều tu chân giả. Điểm này, không thể không khiến Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ, bọn họ cũng biết thất thải Bổ Thiên Thạch. Nếu thật là dạng này, chính mình thật đúng là gánh nặng đường xa nha. Thế nhưng là, Diệp Thần, ngươi, một người, được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Khâu Nhu sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp thần, một người, muốn đối phó nhiều như vậy tu chân giả, còn muốn có được bên trong giao trì bảo bối. Cái này, có chút đi khả năng đi. Rốt cuộc, bọn họ cả đám đều biết phi thiên độn địa nha. Đã như vậy, Diệp thần tiểu ca, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Cáo từ, mà tại Khâu Nhu còn muốn nói điều gì thời điểm. Bên cạnh Khâu Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì khách khí. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, lôi kéo Khâu Nhu, rời đi. Khâu Thiên vô cùng rõ ràng, nơi này sự tình, nếu như chỉ là bằng vào chính mình một chút như vậy công phu mèo ba chân lời nói, căn bản bãi bình không. Mà bây giờ, có Diệp Thần, đã Diệp Thần muốn nhúng tay, như vậy Diệp Thần đối với mình khẳng định có chừng đầy đủ lòng tin. Bằng không, không biết nhúng tay, đã có chừng đầy đủ lòng tin. Như vậy lúc này bọn họ, đương nhiên không tiện nhúng tay. Huống chi, Khâu Thiên cũng không muốn tham dự vào dạng này sự tình bên trong tới. Chính mình cũng đã cao tuổi rồi. Bảo bối cái gì, đối với mình tới nói, căn bản chính là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Nhìn đến, ta cũng là thời điểm cần phải xuất thủ. Bằng không, lãng phí thời gian. Nhìn lấy hướng về nơi xa rời đi Khâu Thiên còn có Khâu Nhu bọn họ, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không có nhiều lời. Bên cạnh hư không bắt đầu vặn vẹo phập phù lên, đến mức Diệp Thần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là tự thành một cái tiểu không gian sao? Khó trách những người kia không thể tìm tới ngươi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại giao giữa hồ, lúc này Diệp Thần đến bóng người xuất hiện, nhìn lên trước mặt ngọn núi, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới hết thảy thì ra là như vậy, tự thành một cái tiểu không gian, cái này vô cùng có thể nha. Suy suy suy, không có chút gì do dự, tay phải vung lên, mà tại trước mặt ngọn núi đột nhiên có một cái khe xuất hiện, đến mức Diệp Thần bóng người đã biến mất tại trong lòng núi, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng, cho người một loại vô cùng thần bí ân cảm giác. Cái này cũng là thất thải bổ thiên thạch toái phiến, làm trước mắt phong cảnh nhanh chóng biến hóa. Sau cùng dừng lại thời điểm, Diệp Thần bóng người xuất hiện tại một cái mật thất bên trong. Mà tại Diệp Thần trước mặt, lúc này có một khối ngón cái phát hiện thạch đầu nhẹ nhàng trôi nổi lên, phiêu đãng ở trong hư không. Đại lượng ánh trăng chiếu xuyên xuống đến, tản ra một loại nhu hòa cảm giác. Tới đây cho ta, tay phải vung lên, mà tại trước mặt thất thải bổ thiên thạch, đột nhiên đối với Diệp Thần chạy vội liền đến, cuối cùng đi đến Diệp Thần trong tay. Bắt tay rét lạnh, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Nhìn đến, nơi này sự tình, cuối cùng là kết. Nhìn trong tay thất thải bổ thiên thạch toái phiến, Diệp Thần gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Rốt cuộc, thất thải bổ thiên thạch cũng không phải truyền thuyết, mà bây giờ, chính mình cuối cùng là nhìn đến vật thật. Đi thôi, sau cùng. Gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi thật tốt đánh đi, ta thì không phụng bồi. Nhìn lấy hư không bên trong không ngừng mà tranh đấu cùng một chỗ bóng người, Diệp Thần lắc đầu, rời đi. Hiu hiu hiu, mà tại Diệp Thần rời đi thời điểm, ở trong hư không trôi nổi nữ tử bóng người đột nhiên đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Chớp mắt ân thời gian, Diệp Thần cư nhiên trở thành ngàn vạn chú mục một cái kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.